Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 698. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 698. Hai cánh tay Thẩm Thiên Sơn rung lên, giống như một con vượn bước ra, liều chết xông tới, mặt đất trong nháy mắt nổ tung, xuất hiện một hố sâu. Hai người đấu quyền, một luồng khí tuôn trào. Diệp Bắc Minh đứng tại chỗ, Thẩm Thiên Sơn lui về phía sau mười mấy bước, khí huyết trong cơ thể quay cuồng. Sao có thể? Rít, những người khác của đội Huyền Cơ nhìn thấy cảnh tượng này, ngược lại hít một hơi lạnh. Thẩm soái thực lực võ tông đó, Diệp Bắc Minh dựa vào đâu? Vào lúc mọi người đang khiếp sợ, một giọng nói quen thuộc truyền tới. Diệp thiếu soái, muộn vậy rồi, cậu xin cậu dừng lại chút đi. Trước đó không phải đã nhắc nhở cậu rồi sao? Có chuyện gì cứ trực tiếp liên lạc với tôi, tìm một người thôi mà, cần gì phải đích thân tới. Ai cũng ngây người, kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặc đồ trung sơn đi tới. Ông ta đeo kính gọng vàng, cầm khăn tay, che miệng mũi, giống như không chịu nổi mùi hôi thối của thiên lao, đi lại còn có chút siêu vẹo. Đây là người bình thường, không biết chút võ công nào. Tất cả người của đội Huyền Cơ bao gồm cả Thẩm Thiên Sơn đều kinh ngạc nhìn ông ta. Diệp Bắc Minh có chút bất ngờ. Thư ký Tiền, sao ông đến đây? Một người bình thường nhưng lại khiến cho tất cả mọi người ở đội Huyền Cơ vô cùng nghiêm túc. Ngay cả Thẩm Thiên Sơn cũng trầm giọng nói. Bí thư Tiền, ông đến đây làm gì? Thư ký Tiền cười. Tôi cần phải giải thích với ông sao? Ông, Thẩm Thiên Sơn cứng họng, bị nghẹt đến mức không nói được câu nào. Ngay trước mặt nhiều tướng lĩnh của đội Huyền Cơ, thư ký Tiền lại không nể ông ta một chút nào. Thư ký Tiền vốn không coi Thẩm Thiên Sơn ra gì. Ông ta đại diện cho Long Chủ đến, cần phải nể mặt Thẩm Thiên Sơn. Thư ký Tiền bước nhanh tới. Diệp thiếu soái, hay chúng ta rời khỏi đây trước? Được, Diệp Bắc Minh sao cũng được gật đầu. Cách chương.